con nói sẽ cho người đi đến Đức Châu nọ mà hỏi thăm. Kỳ thực, trong lòng Tư Nguyên vui như chảy hội. Gã chỉ tiếc là không biết cái thằng nào đâm, tay nghề lại quá kém mà. Đáng ra phải đâm thẳng tim cho chết ngay tại chỗ thì mới là tốt. Lăng Vân vừa tỉnh lại, liền quyết định tới chùa cung bái cầu an lành cho Lăng Phong. A-di-đà Phật, thế chủ tự hồ có chuyện trong lòng. Nếu đã gửi lòng tin vào Phật Pháp, vậy cũng không cần tự đẻ nén. Ta? Nhà sư kia giọng điệu cổ quái. Thế chủ xem ra là muốn cầu duyên á? Lăng Vân người hơi rùn lên, nhà sư đã tiếp tục thở dài. Ai, thiện tài, lại là một đoạn nghiệt duyên. Người nói không biết vô tình hay là cố ý, nhưng người nghe lại hữu tình. Chẳng lẽ Phật nhãn quả thực cao thâm đến vậy, có thể nhìn ra tình cảm nghiệt ngã của mỹ nhân sao? Lăng Vân không khỏi tự hỏi, liệu Phật Pháp có giúp được nàng hay không? Lăng Vân trong lòng lục bục, không khỏi ngước mắt nhìn nhà sư kia. Dung nhan xinh đẹp đến động lòng, khiến một người muốn nâng niu. Trước vẻ đẹp của Lăng Vân, ánh mắt của nhà sư kia đột nhiên hiện vẻ thảm lam, rất nhanh đã cũng biến mất. Tại bên ngoài đại điện, Tư Tử Lăng vẫn là một bộ khoanh tay ôm kiếm. Kể cả Lăng Ca cũng rất có tác phong chuyên nghiệp của vệ sĩ, đã nhận việc là làm đến nơi đến chốn. Từ ngày phát hiện cây dịch thủy hàn của Cao Diệp, Tư Tử Lăng vẫn liên tục bám lấy mà than vãn, lần này thì vẫn vậy. Ây, dịch thủy hàn kiếm trong Võ Lâm được xếp vào thập đại danh kiếm, rơi vào tay người lại thành sắt vụn, thật là quá uổng phí à. Cao Diệp vẫn im lặng, tay bất giác giữ chặt bọc kiếm. Chu Tiểu Xuyên mới đến, không biết chuyện danh kiếm này, liền tò mò hỏi. Hả? Thập đại danh kiếm kia là chuyện gì vậy? Tư Tử Lăng bị hỏi trúng sở trường, vênh mặt lên, nói. Ây, danh kiếm trong thiên hạ, quá nửa đều là kiếm do Âu Gia Tử thời Xuân Thu chế ra. Chỉ là còn lại trong giang hồ không được mấy cây. Danh tự nói ra, các người chắc gì đã biết. Mấy đứa Chu Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, không biết thì mới hỏi hả? À, vậy kiếm của công tử có nằm trong thập đại danh kiếm không? Tư Tử Lăng bên thân có một cây bảo kiếm Tần Quyền từng thèm thuồng, tên là Quân Tử Kiếm. Trong giới chơi kiếm, đều biết cây Quân Tử Kiếm này không có đơn lẻ, mà còn có một đôi. Một là Quân Tử Kiếm, còn một là Thục Nữ Kiếm, một trò nam, một trò nữ. Thậm chí đi kèm hai cây kiếm này, có hẳn một bộ kiếm pháp để mà tu luyện cùng nhau. Chỉ tiếc không rõ đang nằm trong tay ai, mà bản thân Tư Tử Lăng cũng chỉ có kiếm, bí kiếm thì càng không. Tư Tử Lăng đắc ý nói, kiếm của ta tuy không nằm trong thập đại danh kiếm, nhưng đặc biệt được thần tiên luyện chế qua. À, thần tiên? Thật sự có thần tiên sao? Ây, đương nhiên. Tư Tử Lăng cười sảng khoái, còn mang theo vẻ đắc ý. Chu Công Cẩn bỗng vỗ đùi, cười cười nói, à, ta nhớ ra rồi, mấy người các ngươi quên sao, hồi còn ở Vĩnh Lạc, chẳng phải đường ra cũng từng nhắc tới thần tiên sao? Lưu Bá Huy hùa theo, thần cung. Ừ, thần cung, các ngươi mà cũng biết thần cung. Chu Công Cẩn đắc ý nói, ây, không chỉ biết à, hôm đó bọn ta còn gặp một nữ tử thần cung nữa nha. Nàng ta nhớ lại, quả thật là như là thần tiên, xuất hiện che mặt thôi, đã khiến bọn ta hít thở không có thông. Mà võ công chắc chắn cũng rất cao, ngay cả Hồ Đại Ca cũng phải sợ hãi đấy. Hả, con gặp mặt sao? Tư Tử Lăng không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức không tin. Tư Tử Lăng là đệ tử đắc ý của Hoa Sơn Kiếm Tông, chuyện trong Võ Lâm vì vậy cũng biết một chút. Chuyện Võ Lâm trong tầng lớp bình dân hầu như không mấy người biết. Chỗ này không phải thế kỷ 21, có chuyện Kim Dung cho mọi người cùng đọc nha. Mà hơn nữa, cái Võ Lâm của Kim Dung cũng là do ngày ấy dựa trên vài câu chuyện mà hư cấu thêm mà thôi. Thậm chí sẽ lệch rất là nhiều, không thể xem là quy chiếu được. Cho nên, tin tức Võ Lâm, đặc biệt là tin tức cao tầng, đừng nói là bình dân, mấy bang phái kiểu Diềm Bàng cũng chờ chắc đã rõ. Còn tầm cỡ hai chữ thần cung thì ngay cả Gia Gia Tử Tử Lăng hay cả sư phụ trưởng môn của Hòa Sơn hắn đều là cao thủ trong cao thủ, cũng không rõ ràng làm sao cái đám Lăng Phong lại còn gặp mặt, cơ bản đã không có khả năng nha. Lúc này bên trong đại bảo ẩn tự, có tiền có quyền thì hưởng đại ngộ, cái khái niệm này ở chỗ nào thời nào cũng đều như nhau, liền ngay cả chùa miếu cũng không có ngoại lệ. Đơn cử lấy ngay đại bảo ẩn tự mà xem liền thấy, dân chúng bình thường tới dâng hương đều ở đại điện, nhưng phu nhân tiểu thư nhà quan lớn phú gia tuyệt nhiên không thấy ở chỗ này, bọn họ đều được an bài ở chỗ riêng. Trong gian nhỏ riêng cho quý nhân, lúc này chỉ có hai người, Lăng Vân và nhà hoàn Tiểu Tinh. Tiểu Tinh từ sau sự kiện kia đã biết hối lỗi, ít nói hơn trước. Lăng Vân tuy tức giận, nhưng phạt quỳ một ngày, song nàng cũng không nỡ đuổi Tiểu Tinh đi. Dù sao hai người cũng đã là tỉ muội chục năm này, tình cảm cũng thân thiết. Nàng nghĩ Tiểu Tinh bị Tử Nguyên lợi dụng, cũng vì nghĩ cho nàng mà thôi. Lăng Vân chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, thân hình còn khẽ run rẩy. Thiên cô sát tinh, mệnh của nàng chẳng lẽ thực sự là tuyệt mệnh hại người kia? Nếu không, vì sao nàng phải nhớ nhung đến hắn, hắn nên gặp chuyện không may? Bây giờ, nàng nên phải làm sao đây? Nàng còn tưởng chỉ cần tránh xa hắn, vận rồi sẽ không đến. Ai, thế nhưng... Lăng Vân trong lòng rối bời. Mệnh nàng là do đạo sĩ phán ra, nàng lại chạy đến chùa xin bái Phật. Nàng cũng chẳng biết như vậy là đúng hay sai, có gây nghiệp chướng hay gì không. Nàng lúc này chỉ biết, chỉ cần Lăng Phong còn sống, ai muốn nàng làm gì thì cũng được. Quỳ lại được một lúc, Lăng Vân bắt đầu phát giác có gì đó không ổn. Tiểu thư, muội thấy... Nha hoàn Tiểu Tinh sau lưng bỗng lùng lầy mà té ngã trên mặt đất. Lăng Vân đầu óc cũng choáng váng, toàn thân mềm nhũn không một tia khí lực. Nàng nhìn về phía lư hưởng giữa điện, bất giác nhớ đến tên hòa thượng hơi lố lăng ban đầu mà phải rùng mình. Là một nữ nhân đi đây đi đó nhiều, trong đầu nàng lập tức toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ kia là mê hương? Nàng không kịp nghĩ thêm gì nữa, cũng dần dần ngã sóng xoài ra sàn. Trong lúc mở màng, nàng chỉ kịp thấy không phải là một mà là tận hai người từ sau tượng Phật đi ra. Lăng Vân lầm mở tỉnh lại, nàng phát giác mình nằm trên một giường trúc đơn sơ, tứ chi vẫn mềm nhũn, không hề có chút khí lực. Nàng hoảng hốt kiểm tra thân thể, cũng thầm hô là may mắn, dường như vẫn chưa xảy ra cái chuyện xấu gì cả. Lăng Vân gắng gượng mở mắt đánh giá bốn phía. Đây là một gian mật thất khá là ẩm ồ, xung quanh vô cùng im ắng. Sự yên tĩnh khiến nàng sinh ra lo sợ. Lăng Vân muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng lại không tài nào mà động đậy được. Cái cảm giác lực bất tòng tâm này gợi cho Lăng Vân nhớ lại một kỷ niệm cũ. Lúc đó, nàng rơi xuống nước, dãy dụa đến kiệt sức, hơi thở dần dần cạn kiệt. Cả người muốn vùng vẫy mà nổi lại lên chân mặt nước, nhưng không tài nào mà làm được. Và thế rồi, người kia xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khiến nàng buông lỏng mặc hắn bài bố. Cái khoảnh khắc đó đi sâu vào trái tim nàng, cho đến giờ vẫn không thể nào mà bỏ ra được. Lăng Vân muốn kêu cứu thật to, rốt cục chỉ phát ra thanh âm ngắt quãng. Có ai không? Cậu cứu. Tiểu thư, ta tới cứu nàng đây. Một tiếng cười dâm tà vang lên, khiến Lăng Vân phải hồn phi phách tán. Tên bắt cóc che miệng bằng vải đen, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng kẻ này đầu tóc lại cột đầy đổ, không trọng như tên hòa thượng vừa rồi. Lăng Vân cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. Kẻ xấu rõ ràng đã dùng mê hương khiến nàng bất tỉnh. Nếu là dâm tặc thông thường, trước sắc đẹp của Lăng Vân

Tơ Tử Lăng và Cao Diệp đang ở ngay cửa mật thất. Đối diện là tên hòa thượng sặc sỡ kia đang nằm ra đất khóe miệng rỉ máu. Trên bụng gã còn có vết thương, nhưng coi bộ chỉ còn là thoi thóp. Tơ Tử Lăng ngáp dài một cái. Đệ tử Âu Tố Hoa Sơn xuống núi lần đầu, mãi mới có cơ hội hành hiệp trợ nghĩa, trừ hại cho bách tính. Vừa rồi mới chỉ tung chiêu cơ bản nhất trong Ô Mặc kiếm pháp ra, ngay cả khí còn chưa có vận, cái thằng nhãi chọc kia đã trọng thưởng mất tiêu. Thật là mất cả hứng của làng cả à. Con tưởng đi tù cũng ít nhiều gắng mà học được tẹo ra lồng nội công của phật môn gì gì đó cho làng cả thử cái trời. Mà lại nói, vốn dĩ đám Cao Diệp cũng không thể biết làng Vân gặp chuyện bên trong. Chẳng qua Chu Tiểu Xuyên đến đem theo lời của Tần Quyền, nói chỉ sợ có kẻ sẽ hạ độc thủ với làng Vân gì đó, cho nên mấy người Cao Diệp mới để cao cảnh giác. Cái tên hòa thượng kia đặt mê hương xong lại ron rén đi ra như thế là ăn trộm. Mấy đứa trục công cản lúc trước đều là dân trộm vặt kinh thành sống qua ngày, cái gì cao cấp còn có thể qua mặt được chúng được. Riêng cái bộ dáng lén lút kia thì không thể mà đánh lửa à. Vì thế chuyện bắt cóc cưỡng gian đáng ra còn có lì kỳ, cứ vậy mà bại lộ. Tơ Tử Lăng đã nhận lời bảo hộ làng Vân, hận nhất là cái thằng nào làm hỏng chuyện của hắn, về sau còn làm sao mà ra giang hồ đây. Vì vậy không nói hai lời, rút kiếm định tiễn cái tên hòa thượng kia về trời Tây. Tha mạng. Ây, đừng có giết hắn, đem đến quan phủ mà lĩnh thưởng đi. Cao Diệp vội vàng ngăn lại. Diệp ca chịu ảnh hưởng của phòng ca, rất là biết tuân thủ pháp luật. Tơ Tử Lăng chỉ hử nhẹ, vội lách nghề vào trong mật thất. Cao Diệp vội nói, các người trông chừng hắn, để ta vào xem. Nói xong cũng vào theo, vừa vào đang nghe tiếp một đoạn y chang vừa rồi. Tha mạng. Ây, đừng có giết hắn, đem đến quan phủ mà lĩnh thưởng đi. Chỉ thấy Dương Diên Hy tình trạng y chang tên hòa thượng bên ngoài, cũng bị một kiếm ngảy bụng, chỉ cao hơn chỗ nọ có một tấc. Cao Diệp nhìn thấy Lăng Vân y phục vẫn chỉnh tề, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng tiến lại. Lăng tiểu thư, cô không sao chứ? Lăng Vân uể oải ngồi dậy. Ta không sao, may mà có hai người tới kịp. Tiểu thư không, không cần khách sáo. Cao Diệp vừa nói vừa muốn tự vả mồm. Con bà nó, làm sao lại lo lắm nữa rồi. Cao Diệp để ý Lăng Vân từ lâu, chỉ là hắn sợ sệt không dám thổ lộ. Hắn áng chừng Lăng Vân cũng không hề để ý đến mình, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm ở cạnh mà hết lòng bảo hộ, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó nàng ấy sẽ phát hiện ra tấm lòng sắt son của Diệp F.A. Chẳng qua nếu để Diệp ca gặp một người, chắc hẳn sẽ có ý nghĩ khác ngay, đó là đại đào. Đào ca cũng tính kiểu âm thầm bên cạnh như Diệp ca, thậm chí phi hẳn mấy năm, kết quả thất bại thảm hại. Nữ nhân đa phần đều rất nhạy cảm, chỉ cần người có ý tư cạnh nàng, nàng ta đều sẽ nhận ra từ sớm. Nàng ấy vờ không để ý quá nửa là chờ người nói ra trước, sẽ không bao giờ có câu hóa ra lầu này huynh luôn ở cạnh muội đâu, mà chỉ có câu huynh đừng ở cạnh muội nữa, muội đã có người khác. Cho nên làm nam nhân thì phải chủ động, cứ như phòng cả mới được à. Nói ra thì Diệp ca cũng muốn chủ động lắm ấy chứ, chỉ buồn bực là mỗi lần có cơ hội nói chuyện, Diệp ca đều tự dưng lập bà lập bắp đến thẳng. Hắn tự luyện tập bao nhiêu lần vẫn không bỏ được, mấy đứa chú công cẩn còn đặt cho hắn biệt danh Diệp lập bắp. Nhìn Cao Diệp cẩn thận hộ tống Lăng Vân đi ra, chú công cẩn tặc lưỡi. Ai, nữ nhân quá xinh đẹp cũng thật là khổ à, đi đến đâu cũng bị sắc lang để mắt. Thật không biết trước kia đại tiểu thư ra ngoài làm ăn làm sao mà bình an à. Trước Tử Lăng bĩu môi. Hả? Gì đấy? Dám mơ tưởng cái đại tiểu thư à? Chu Công Cẩn lập tức trợn mắt. Hả? Ngươi nói cái gì đấy? Đại tiểu thư là người trời, ta chỉ là cảm thán thế thôi. Tên Từ thiếu gia kia nghe nói là danh môn thế gia, rồi đám tài tử gì gì đó, tất cả đều không xứng với đại tiểu thư. Mấy đứa Chu Tiểu Xuyên đi cạnh cũng coi như tán đồng. Bọn hắn theo Lăng Phong từ những ngày đầu đi Nam về Bắc. Đại tiểu thư Lăng Vân có thể không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối nằm trong top 10. Ngay cả Công Tôn Gia cũng phải kém hơn một chút. Chỉ không biết cái vị thần nữ công chủ nọ đằng sau lại che mặt ra sao. Triệu Tử Long lại hỏi: "Hả? Vậy chứ ai mới có thể xứng đáng với tiểu thư?" Chúc Công Cần không biết đáp sao, chỉ liếc mắt hỏi Triệu Tử Long: "Hay, Cao đại ca dường như cũng có ý với đại tiểu thư thì phải à?" "À, cái này ta cũng đã nhìn ra từ lâu." Chúc Công Cần đảo mắt nói: "Hay, mà có chắc Đường gia và đại tiểu thư là tỷ đệ không đấy? Nếu không thì chẳng phải Cao đại ca và Đường gia sẽ cùng tranh một người sao? Vậy thì không tốt lắm mà. Đợt trước nghe nói Đường gia và Phương đại ca cũng xích mích về Công Tôn cô nương rồi đấy." "Hả? Chẳng phải lần ở Đại Danh Đường gia đã nói rõ rồi sao? Hai người bọn họ là tỷ đệ cùng cha khác mẹ đấy." Chu Công Cẩn nhận gật cô: "Ai, nói vậy Đường gia là không thể rồi. Mặc dù Cao đại ca thì cũng xứng lắm đấy. Mà thực ra dù sao cũng hy vọng thành còn hơn cái tên Từ thiếu gia kia. Xem ra phải ủng hộ Cao đại ca nha." Tại kinh thành Trường An: "Hey, đã biết gì chưa? Yên Vương làm phản rồi đấy." "Chị, tin tức kém thế. Ta còn biết quân Yên đánh đến tận Lạc Dương rồi đấy." "Hey, đại ca, không biết thì đừng có bốc phét. Khai Phong còn chưa chiếm được, đánh tới đích nào được Lạc Dương? Ta nghe nói địch tướng quân sẽ đem Long Vũ quân lên phương Bắc đấy." "Ui, tào lao hết. Tên chuẩn xác đây. Quân Thiên Ba của Dương gia sẽ ra trận diệt Yên đấy." "Ui, lão Ngưu, nhà ngươi gạo sắp hết rồi còn không lo, ở đây lo cái gì là Dương gia với chả Âm gia hả?" "Ai, được rồi, thả tay của ta ra, ta tự về là được mà." Tin Yên Vương phản loạn hôm nay mới tràn ngập khắp kinh thành. Tin chiến loạn không phải quá xa lạ đối với người Tống. Bao năm, người Liêu, người Ngụy gây hấn thường xuyên có tin nóng hổi. Chẳng qua, Trường An ở sâu trung tâm, dân chúng kinh thành ngoài bán tan ra vẫn xem như là không có gì. Tin tức khiến người kinh thành bàn tán nhiều hơn lại là tin đồn về thân phận của Yên Vương. Hoàng gia Triều Tống có một đoạn cố sự khá là bí ẩn, chính là cái chết của Thái Tổ Triệu Khuông Dật. Thú vị là vì các đời hoàng đế hiện tại đều không phải con cháu trực hệ của Thái Tổ. Tương truyền, vào đêm trước khi Thái Tổ mất, ông ta cho truyền em trai Bát Vương Triệu Quang Nghĩa vào cung. Thái giám cung nữ đều bị đuổi ra ngoài. Đến nửa đêm thì bên trong phát sinh âm thanh kỳ lạ, nhưng vì được dặn dò trước nên cũng chẳng ai dám vào. Mãi sáng hôm sau, Triệu Quang Nghĩa trở ra, tuyên bố Thái Tổ băng hà, nhưng không truyền ngôi cho Thái tử còn trẻ, mà lại truyền cho mình, tức là Tống Thái Tông. Về sau, Thái Tông cứ thế truyền xuống cho con cháu mình, không trả lại ngôi vị cho hậu duệ của Thái Tổ. Vì chuyện này mà Triều Tống hiện tại vẫn bị xem là không có chính thống. Chuyện này nhắc lại, lại có phần tương tự với Khai Quốc Triều mình chủ sẵn. Ông ta cũng bị em trai Chu Lệ cướp ngôi. Sau đó, Chu Lệ cũng không hề trả lại ngôi cho hậu duệ của chủ sẵn. Chuyện Yên Vương là hậu duệ Thái Tổ, triều đình chắc chắn không muốn lan truyền, bất kể là đúng hay sai. Nói đúng hơn là Triệu Cát không muốn. Chuyện chính thống trong hoàng tộc là rất trọng yếu. Đừng tưởng Triệu Doãn lúc này có lực yếu kém, bám vào dăm ba cái tin đồn huyết thống kia. Ông ta hoàn toàn có thể làm nên chuyện bất kỳ lúc nào. Triều đình có hệ thống đưa tin riêng, phàm tin tức nào cần đưa ra đại chúng, quan ở Lý Phiền Viện sẽ dán cáo thị ở những chỗ dân hay tập trung. Hầu hết đều là tin tức đã qua triều đình thẩm định, hiện đại gọi là định hướng quần chúng. Nhưng cho dù có định hướng thế nào cũng không thể ngăn cản hết tin đồn trong dân. Bên cạnh phòng vần tờ lụa, tiểu viện này khá là giản đơn. Bên ngoài sân nhỏ, bên trong vài ba gian cũng chẳng có đồ đạc gì quý hiếm để mà bày biện. Còn nhớ lúc Lâm Thị tỉnh táo, Lăng Phong từng nói muốn mua một căn nhưng đã bị bà gạt đi, muốn hắn dùng tiền mà cưới vợ dựng ra. Về sau, khi Lăng Phong quyết ý tách khỏi Lăng gia thì bà cũng bất tỉnh. Lăng Phong cũng chẳng nghĩ nữa, phóng tay mà mua giàn cũ này, chỉ là Lâm Thị đã chẳng còn biết gì mà hưởng thụ nữa. Trong tiểu viện, ngoài Lâm Thị nằm trên giường, còn có Công Tôn Giao, một tiểu nhà đầu, cộng thêm một đại thẩm họ Hà. Cả hai đều là người cũ của Báo Độc Trại. Ngoài ra, còn có hai nam nhân làm hậu viện, một người là chồng của Hà Thập, đều do Công Tôn Gia cử đến. Dù sao, để đại cô nương như Công Tôn Giao sống một mình ở kinh thành cũng không phải là chuyện tốt. Chấp nhận để Công Tôn Giao ở đây chăm sóc cho Lâm Thị, Công Tôn Gia xem ra cũng đã ngầm đồng ý gả nàng cho Lăng Phong. Liễu Thanh Nghi không biết bằng cách nào đó, có lẽ dựa vào huyệt vị kinh mạch khiến Lâm Nghi Anh rơi vào trạng thái ngủ đông. Kỳ lạ hơn là thời gian trôi qua, Lâm Thị thậm chí như trẻ dần lại, làn da dần trơn, mái tóc cũng đẹp bóng. Giới y học nếu biết tình trạng này, chị e sẽ đổ dồn về mà muốn nghiên cứu. Chỉ tiếc là vị thần y Liễu Thanh Nghi kia lại đã biến mất. Thân thể Lâm Thị được thần công bảo dưỡng, giống như một kiện bảo vật trong viện bảo tàng, thi thoảng chỉ cần lau người, thay trang phục là xong. Ngoài việc đó ra, Công Tôn Gia cũng chỉ biết lấy Phượng Vũ Cửu Thiên ra mà tập luyện. Thời gian nàng luyện thành ra còn trăm gấp mấy lần Lăng Phong chạy đồng chạy tây. Cho nên, dù nàng không biết nó là kiếm pháp, nhưng tu vi lại ngầm thăng tiến lúc nào không hay. Lúc này, Công Tôn Giao lại đang ngồi trong phòng. Nàng cũng không luyện kiếm mà một tay cầm một quyển sách, miệng thì lẩm nhẩm, tay kia viết viết xóa xóa cái gì đó. Là nàng đang học chữ, nàng muốn viết thư cho Lăng Phong. Thiên tư nàng thâm tuệ nên chỉ mấy tháng đã có thể đọc hiểu không ít chữ cái. Công Tôn cô nương, có người tìm cô. Hà Thẩm, ai tìm ta vậy? Vị thẩm họ Hà kia đến từ Báo Độc Trại, cũng không rõ người ở đây lắm, chỉ có thể nói hàm hồ. Hình như là người của Phong Vân Đoàn. Phong Vân Đoàn, chẳng lẽ đã có tin tức của Lăng đại ca sao? Công Tôn Giao nghe đến Phong Vân Đoàn, lập tức hào hứng mà chạy ra ngoài. Chỉ thấy một thanh niên lồng mày rậm, vẻ mặt hữu lực đi vào trong. Phương đại ca. Giao muội, muội vẫn khỏe chứ? Phương Hồng thấy Công Tôn Giao chạy vội ra như vậy, thầm nghĩ nàng ấy không nhớ đến mình, liền vui vẻ trong lòng. Hắn lấy ra vài món đồ gì đó, niềm nở, nói. Huynh mới đi một chuyến tiêu đến Kinh Hồ, có mấy thứ này tặng muội đều là bảo vật cả đấy. Công Tôn Giao vui vẻ nhận lấy. Ngày trước, mấy thanh niên Báo Độc Trại đi đưa tiêu về, cũng đều tặng nàng mấy thứ linh tinh như vậy. Nàng nhận thành quen, không có ý nghĩ gì quá là sâu xa. Phương Hồng thấy Công Tôn Giao nhận đồ, trong lòng thầm quyết định gì đó, hỏi. Muội ở đây một mình, chắc là buồn lắm nhé. Chỉ là Công Tôn Giao lại lắc lắc đầu. Muội có Hà Thẩm làm bạn rồi, với lại kinh thành có nhiều chỗ vui lắm, muội không có buồn đâu. Phương Hồng như mắc nghẹn ở cổ. Vốn tưởng nàng ấy sẽ nói mình buồn, hắn đã chuẩn bị sẵn một tràng dài để mà nói. Phương Hồng muốn được Công Tôn Giao đi theo, cứ để nàng ấy ở đây, hắn không có yên tâm. Công Tôn Giao bỗng ngước mắt, hỏi. Huynh có tin tức gì của Lăng đại ca không? Đột nhiên nhắc đến Lăng Phong, Phương Hồng liền lộ vẻ không vui, nhưng vẫn bảo trì vẻ phong độ, nói. Đợt trước hắn đến Khai Phong xong có gửi thư về, chắc mới cũng xem rồi. Vâng. Chính vì bức thư đó mà Công Tôn Gia muốn học chữ. Nội dung của thư thật cũng chẳng có gì. Lúc đó Lăng Phong vừa đi chưa lâu, còn chưa gặp phải chuyện gì to tát cả. Phương Hồng đổi giọng nghiêm túc. Còn về sau thì không có tin tức khác cả đâu. Tứ đệ xưa nay hành sự có chút tự tùng tự tác, không biết quan tâm người khác nghĩ gì, ta cũng không có cách nào đâu. Công Tôn Giao sợ Phương Hồng hiểu lầm. nói. Chắc là Huynh ấy bận quá, Phương đại ca đừng trách Huynh ấy nhá. Đương nhiên là không trách rồi. Dù sao ta cũng là đại ca, thứ đại cho dù làm sai đi nữa, chỉ cần biết nhận lỗi, ta đều có thể bỏ qua được à. Đa tạ đại ca. Công Tôn Giao cứ như thế thay tờ giải thích hộ phủ quân. Phương Hùng vô cùng khó chịu, cũng mất luôn tâm trạng nói gì thêm. Phương Hùng đi rồi, Công Tôn Giao liền trở về phòng, cất mấy thứ Phương Hùng vừa tặng vào một chỗ. Dù sao cũng là đồ người khác tặng cho, lại là đại ca của Lăng Phong, nàng không thể nào khinh thị mà để linh tinh. Xong xuôi, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ bên giường mà ngắm nhìn. Đây, tất cả đều là kỷ vật của mẹ nàng. Bên trong có một ít trang sức, vài món đồ có giá trị. Ngoài ra còn có một quyển ghi chép xám màu. Thực ra, lúc nhỏ nàng đã biết đến nó rồi, cũng từng xem nhiều lần. Chẳng qua vì không biết chữ nên có đọc cũng chẳng hiểu. Gần đây đã có thể đọc được không ít ký tự, nàng mới tò mò lôi ra mà đọc thử. Chỉ thấy bên ngoài bìa quyển trục ghi bốn chữ Huyền Nữ Thần Công. Huyền Nữ Thần Công. Bốn chữ này nếu bị đồn ra võ lâm thì thật ra cũng không có biến động gì lắm. Đơn giản vì chẳng còn ai nhớ đến cả, cũng chẳng biết nó mạnh yếu thế nào. Thiên hạ bây giờ hỗn loạn, đủ loại thần công ra đời, ngay cả Trình Nữ Thần Công còn có, nói gì là huyền nữ. Thế nhưng nếu nó rơi vào tay những siêu cao thủ, tỷ dụ Vương Viễn Chi của Toàn Trần hay là đám cung phụng của triều đình thì sẽ khác hẳn. Huyền Nữ Thần Công, một cái tên từng xuất hiện trong vài mẩu chuyện thần thoại. Liễu Thanh Nghi từng kể qua, mẹ Công Tôn Giao rất có thể là đệ tử của Giao Chỉ Cung. Chục năm trước mà đến Trùng Nguyên, Giao Chỉ Cung theo truyền thuyết chính là nơi ở của Tây Vương Mẫu, hay Giao Chỉ Thánh Mẫu ngàn năm trước truyền lại, nằm tận đất Côn Lôn xa xôi. Chỗ này thực ra cũng không xa lạ với dân truyền công, Tôn Ngộ Không từng đến đó mà phá hội bản đảo ở đó nha. Theo như ghi chép, Giao Trì Thánh Mẫu lập Cửu Thiên Huyền Nữ trận pháp, giúp Hiền Viên thống nhất thiên hạ xưng lên hoàng đế. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Phượng Vũ Cửu Thiên và Huyền Nữ Thần Công ghép lại mà thành. Lại theo truyền thuyết, những Giao Trì Thánh Mẫu, Hiền Viên hoàng đế đều trẻ trung cả trăm năm, thậm chí không hề ghi chép chuyện họ chết thế nào cả. Mấy chuyện viển vông này sơ ra về sau đều đổ lỗi cho ghi chép thiếu. Vài kẻ tự cho mình là thông minh đều không tin, chỉ nhếch mép khinh thường bộc phét. Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lại nói, hầu hết các loại võ công trong giang hồ qua năm tháng đều dần dần thay đổi, bị tách hợp vô số lần. Dần ra, tuy phong phú nhiều loại, thực tế lại mất chất, không còn cái nào có thể giúp người luyện đạt được đẳng cấp truyền thuyết, kiểu như trường sinh bất lão, kim thân bất hoại gì gì cả. Các cao thủ đều tin rằng nếu tìm ra được những bí kíp còn nguyên vẹn từ thái cổ, kiểu như Huyền Nữ Thần Công, chắc chắn sẽ tìm ra được bí mật gần với thần tiên. Bọn họ đều tin những người cổ kia chắc chắn đã đạt được đẳng cấp gì đó, bỏ đi mà lánh đời, thậm chí đi một chỗ nào đó đại loại như là thần giới. Mà nhân tiện nói, cái bí kíp luyện thập nhị mạch mà Liễu Thanh Nghi để lại cho Lăng Phong cũng có thể xem là ở đẳng cấp này. Chiếu theo ngôn ngữ huyền huyễn cho dễ hiểu, đại khái là những công pháp thiền cấp. Công Tôn Giao hoàn toàn không biết mình nắm giữ đồ vật khủng bố như vậy. Dù sao trước kia nàng cũng không hiểu nó. Vả lại, nàng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, yêu thích cầm múa mà thôi, cũng không tham vọng tu luyện võ công thượng thừa. Chẳng qua lần này đọc hiểu một chút, nàng liền sinh cả hứng thú. Chư vị vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Và vài ngày trước, phòng mẫu xin cáo lỗi của các chư vị tại vì có chút việc riêng. Nay việc đã hoàn thành, nhưng tầm này phòng mẫu thổ âm cũng đã gần 12 giờ kém. Tập này đa phần là người dẫn chuyện kể hết thì phải. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 50 năm vào ngày mai. Phong mộ xin chân thành cảm ơn.